Xoẹt xoẹt xoẹt, thân hình cao to của Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa phình lên gấp đôi, cánh tay bỗng nhiên lớn thêm mấy lần, từng sợi lông dài màu đỏ từ trong khiếu huyệt nhô ra. Thao Thiết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phong Vân Vô Kỵ, đang muốn nói gì, bỗng nhiên một lực lượng mạnh mẽ từ phía đối diện truyền đến, trong lực lượng như muốn hủy diệt thiên địa tràn ngập khí tức hung bạo. Bình bình, Thao Thiết rốt cuộc hơi lắc lư, dưới chân loạn choạng, chiếc đầu vuông vuông kinh ngạc nhìn Phong Vân Vô Kỵ, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Cách chương.